Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du ở bên ngoài lại xoay chuyển, trở lại sở cảnh sát thời điểm đã là buổi chiều. Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu hai người, bởi vì lần này thẩm vấn sự tình quan Thiệu Du, cho nên hai người đều cực kỳ nghiêm túc, cơ hồ trừ bỏ ăn cơm nghỉ ngơi một hồi, giữa trưa không có một phút nghỉ ngơi. Tất cả đều ở cùng sáu cái tiểu bụi đời chết hao trô. Nên Thiệu Du trở lại sở cảnh sát, ánh mắt đầu tiên nhìn ra tới, chính là hai người vẻ mặt mỏi mệt biểu tình. Mà hai người bên cạnh, còn đứng một cái Vương Tam Thành. Tiểu Mao, Nhị Cầu, mệt mỏi lâu như vậy, nhất định thực vất vả đi, thẩm vấn kết quả ra tới sao? Vương Tam Thành lúc này ngự khí, nhưng thật ra cùng buổi sáng hoàn toàn bất đồng. Buổi sáng hắn lời nói bên trong còn tràn đầy châm ngòi chi ý, mà lúc này, thấy Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu không bán mặt mũi của hắn, Vương Tam trở thành tìm hiểu tin tức, cũng không thể không đối với hai người bọn họ thái độ ôn hòa lên. Mệt, như thế nào không mệt, này thẩm vấn có thể so các ngươi tuần phố mệt nhiều. Trần Tiểu Mao cau mày nói, hắn đối với Vương Tam Thành cũng có rất nhiều bất mãn. Con người của ta tính tình xúc động. Buổi sáng đối với Nhị Cầu nói sai rồi lời nói. Như vậy, các ngươi cho ta một cái bổ cứu cơ hội, thẩm vấn sự để cho ta tới. Buổi chiều đổi các ngươi đi tuần phố. Vương Tam Thành kiến nghị nói. Tiền Nhị Cầu trong lòng vừa động, nhưng Trần Tiểu Mao lúc này mày đều nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn Vương Tam Thành liếc mắt một cái, trong lòng lại nghĩ Thiệu Du phía trước nói qua nói. Kia khắc không thành, này sống là tuần trường phái xuống dưới. Hắn phía trước chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói hắn tín nhiệm nhất người chính là ta cùng Nhị Cầu, việc này giao cho người khác, hắn nhưng không yên tâm. Trần Tiểu Mao hơi mang một chút tự hào nói, Tiền Nhị Cầu nhưng thật ra không biết Thiệu Du nói qua lời này, trong lòng cũng là vừa động, hắn cũng không nghĩ tới, Thiệu Du đối chính mình lại là như vậy tín nhiệm, trả lại cho chính mình như vậy cao đánh giá. Tuần trường hắn ra cửa tuần phố. Cũng không biết phòng tuần bộ rốt cuộc là ai ở thẩm vấn, không bằng để cho ta tới thử xem đi. Ta còn vẫn luôn không có tham gia quá thẩm vấn đâu. Vương Tam Thành cười nói. Vương Tam Thành lời này thật không có nói dối. Hắn cùng Thiệu Du là đồng thời tiến cửa bắc sở cảnh sát. Bởi vì Thiệu Du trên người mang theo Thiệu tổng cháu họ này lại thấy ánh mặt trời hoàn. Tất cả mọi người đối Thiệu Du thập phần chiếu cố. Cho nên Thiệu Du muốn học cái gì, có rất nhiều người nguyện ý dạy hắn dẫn hắn. Mà Vương Tam Thành muốn làm điểm cái gì, có rất nhiều người cho hắn dội nước lã, thẩm vấn tuy rằng là kiện việc khổ việc nặng, nhưng làm tốt lắm, lại cũng có thể được đến mặt trên thưởng thức, nguyên thân lúc trước ở tổng sở cảnh sát có thể được một cái. Am hiểu xử án, thanh danh, đó là bởi vì nguyên thân phi thường am hiểu thẩm vấn, hắn kết án báo cáo, cũng là toàn bộ sở cảnh sát viết đến tốt nhất. Lúc này Trần Tiểu Mao nghe Vương Tam Thành nói như vậy. Hơi hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Vương Tam Thành kiến Trần Tiểu Mao làm như có chút dao động bộ dáng, còn nói thêm. Ai thẩm vấn không phải một chuyện sao, có lẽ thay đổi cá nhân là có thể được đến điểm không giống nhau manh mối đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mao kỳ thật trong lòng cũng khổ, hắn thẩm vấn một buổi sáng, trên thực tế không có được đến nhiều ít hữu dụng đồ vật, cho nên lúc này nghe Vương Tam Thành nói như vậy. Hắn liền nghĩ có phải hay không thật sự hẳn là dựa theo Vương Tam cách nói sẵn có, đổi cá nhân tới thẩm vấn, cũng đã lâu có thể được đến một ít không giống nhau kết quả. Chỉ là không đợi Trần Tiểu Mao đáp ứng xuống dưới, ba người liền nghe được một tiếng ho nhẹ. Ba người quay đầu xem ra, chỉ thấy Thiệu Du đang đứng ở một bên, xem cái dạng này, cũng không biết ở chỗ này nghe xong bao lâu. Vương Tam Thành còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trần Tiểu Mao đã bay nhanh đứng dậy. Hướng tới Thiệu Du cúi chào. Tuần trường hảo, Tiền Nhị Cầu thấy Trần Tiểu Mao động, lập tức cũng đi theo động lên. Nhưng thật ra Vương Tam Thành, bởi vì trong lòng đối Thiệu Du không phục duyên cớ, cho nên hơi có chút hậu chi hậu giác, không có thể trước tiên phản ứng lại đây. Vương Tam Thành chính mình phản ứng chậm chạp, không tỉnh lại chính mình liền tính, trong lòng ngược lại mắng khởi Thiệu Du tự cao tự đại, còn cảm thấy mặt khác hai người thật sự quá nịnh nọt. Các người nói các người, không cần như vậy câu nề. Thiệu Du cười nói, Thiệu Du tuy rằng nói như vậy, nhưng Trần Tiểu Mao lại cũng không có giống thường lui tới như vậy, đối với Thiệu Du hi hi ha ha, mà là một bộ đối mặt quan trọng lãnh đạo bộ dáng, đối với Thiệu Du thái độ thập phần kính cẩn. Tam Thành, người phố Tuần xong rồi sao? Ta nghe bố giữa đường người ta nói, bọn họ hôm nay ở trên phố không nhìn thấy Tuần bộ. Con đường kia, ta nhớ rõ hình như là ngươi phiến khu. Thiệu Du cười nói, Vương Tam cố ý tiếp theo khẩn. Hắn vốn tưởng rằng Thiệu Du cùng chính mình giống nhau, cũng là tìm cái địa phương lười biếng, không nghĩ tới thế nhưng rõ ràng chính xác xoay nhiều như vậy cái địa phương. Hắn trong lòng lại cảm thấy Thiệu Du nhằm vào chính mình, bằng không như thế nào không đi người khác phiến khu, cố tình muốn đi hắn phiến khu dò hỏi. Buổi sáng ở địa phương khác chậm trễ, ta đây liền đi. Vương Tam Thành không tình nguyện nói. Thiệu Du hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu. Thế nhưng thật sự trá ở Vương Tam Thành, Thiệu Du căn bản không đi bối giữa đường dò hỏi. Hắn chỉ nghĩ tìm cái lấy cớ đem người sai khiến khai. Lại gặp Vương Tam Thành như vậy lười biếng không đáng tin cậy, trực tiếp đã bị tướng quân. Đám người vừa đi, Trần Tiểu Mao trên mặt phía trước kia phó cung kính đứng đắn thần sắc cũng biến mất không thấy. Lại biến thành phía trước cùng Thiệu Du ngầm ở chung khi bất cần đời. Thiệu ca, Tam Thành hai ngày này tựa hồ có chút quái. Trần Tiểu Mao nói, như thế nào không kêu Tuần dài quá, vừa rồi ngươi như vậy làm ta sợ nhảy dựng. Thiệu Du nói, hắn thiếu chút nữa cũng bị Trần Tiểu Mao kia một bộ hoàn toàn đối đãi cấp trên gương mặt cấp dọa tới rồi. Trần Tiểu Mao xấu hổ cười, giải thích nói, này không phải dọa dọa Tam Thành tiểu tử này sao? Hắn phỏng chừng trong lòng làm đương Tuần lớn lên mộng, cho nên đối Thiệu ca không quá cung kính, ta phải gõ toái hắn mộng đẹp. Thiệu Du nghe xong, đào cảm thấy Trần Tiểu Mao tâm địa không tồi, muốn dùng như vậy phương thức, làm Vương Tam Thành từ bỏ trong lòng những cái đó không thực tế ý tưởng, thả hắn đều như vậy mở miệng, cũng làm Thiệu Du không hào lại so đo Vương Tam Thành một chút bất kính chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vương Tam trở thành sự thật là cách hiểu chuyện, Trần Tiểu Mao này một phen khổ tâm, đảo cũng không tính uổng phí. Đáng tiếc, Vương Tam Thành tâm tư, hiển nhiên không ở chính đồ thượng. Tùy hắn đi thôi, các ngươi buổi sáng thẩm vấn kết quả như thế nào? Thiệu Du hỏi, Trần Tiểu Mao thấy Thiệu Du xác thật không có nửa điểm ghi hận Vương Tam Thành bộ dáng, đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều là huynh đệ, hắn cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi. Chỉ là Thiệu Du nhắc tới buổi sáng thẩm vấn, Trần Tiểu Mao lại khổ mặt, nói. Này sáu cá nhân miệng khẩn thật sự, tất cả đều một mực chắc chắn là bọn họ sáu cái lâm thời này lòng tham, hoàn toàn không có ai ở sau lưng sai sự. Thiệu Du nghe xong, nhưng thật ra không có trách cứ hai người làm việc bất lợi, mà là ngược lại dò hỏi khởi này sáu người từng người tính cách. Này sáu huynh đệ kỳ thật không có huyết thống quan hệ, nhưng cảm tình nhưng thật ra thập phần thân cận. Lão đại tuổi dài nhất, tính cách cũng nhất trầm ổn, lão nhị đâu, thoạt nhìn tựa hồ là nhất khéo đưa đẩy một cái, từ trong miệng hắn bộ ra tới tin tức cũng ít nhất. Mặt khác, tính cách nhưng thật ra bình thường, chẳng qua cái kia lão tứ, tựa hồ là nhất yếu đuối một cái. Trần Tiểu Mao nói, Thiệu Du nghe xong khẽ gật đầu, cũng biết loại này huynh đệ kết nghĩa người càng nhiều, kỳ thật quan hệ càng phức tạp, cũng càng là khó có thể cân bằng. Cho nên này sáu người kết làm khác phái huynh đệ, quan hệ còn có thể như vậy thân mật, thực sự làm người kinh ngạc. Bọn họ trên người có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Thiệu Du lại hỏi, cửa Bắc sở cảnh sát nước luộc không nhiều lắm, cho nên gặp được loại này tiến vào phạm nhân, trừ bỏ giống Sato Saburo như vậy rõ ràng rất có địa vị phạm nhân, đại đa số mới vừa tiến vào, liền phải tiếp thu soát người, cho nên Thiệu Du mới có thể như vậy dò hỏi. Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu liếc nhau, thực mau liền đem đồ vật đem ra. Thiệu Du nhìn thoáng qua này sáu người tạp vật, đều là chút nhỏ vụn vật nhỏ, nhưng thật ra trong đó bàn tay đại một cái vở, khiến cho Thiệu Du chú ý, hắn đem vở cầm lên, chỉ thấy mặt trên bị người dùng bút than viết một ít thiếu cánh tay gãy chân tự, Thiệu Du đoán mò, nhưng thật ra xem minh bạch, này, hẳn là một cái sổ sách, Thiệu ca, trừ bỏ này đó. Còn có không ít pháp tệ. Trần Tiểu Mao nói, Thiệu Du nghe vậy hơi hơi nhướng mày, hắn không cần dò hỏi, đại khái cũng biết này đó tiền tài hướng đi, loại này phạm nhân mang tiến vào tiền, trên cơ bản đều bị đưa vào cái nào thượng khóa dương gỗ, chờ cuối tháng thời điểm, phân cho toàn bộ sở cảnh sát người. Này đó tiền đều là từ ai trên người lục soát ra tới, mỗi người trên người bao nhiêu tiền, đều còn nhớ rõ rõ ràng sao? Thiệu Du hỏi. Trần Tiểu Mao lập tức nói, nhớ rõ ràng, ngớ rõ ràng, chính là ba cái đại trên người tiền nhiều, kia ba cái tiểu nhân, trên người một phân tiền đều không có. Trần Tiểu Mao lời nói gian còn có chút ghét bỏ, làm như trách cứ sáu huynh đệ kia ba cái tiểu nhân, không có tùy thân mang tiền. Hảo, thói quen, ta tới thẩm vấn lão tứ, các ngươi ở cách vách phòng thẩm vấn đối lão ngũ cùng lão lục tra tấn. Thiệu Du nói, đối với hướng sáu huynh đệ tra tấn việc này, hắn trong lòng không có nửa điểm ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sáu huynh đệ đêm qua hành hung bộ dáng, rõ ràng không phải tay mơ, có thể thấy được bọn họ trên tay dính huyết chỉ nhiều không ít, huống hồ bọn họ sau lưng là Thiệu Ái Pháp như vậy chủ tử, bình thường tuyệt đối không thiếu làm trợ chủ vi ngược sự tình. Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu tuy rằng không biết Thiệu Du cụ thể ý tưởng, nhưng lão đại đều nói như vậy, hai người liền cũng chiếu làm. Vương A Tứ nhìn thấy thẩm vấn thay đổi người, ở nhìn đến Thiệu Du trong nháy mắt kia, hắn biểu tình sừng sốt một cái chớp mắt, thực mau liền điều chỉnh lại đây, nửa điểm không có đối mặt người bị hại hổ thẹn, mà là biểu tình thản nhiên nói. Tuần bộ đại ca, không có người ở sau lưng sai sử, chúng ta thuần túy là tường vớt một bút đại, nghĩ trước đánh ngươi một đốn, lại đem ngươi xe đạp đoạt. Các ngươi thực thiếu tiền sao? Thiệu Du hỏi. Vương A Tứ cười nhạo một tiếng, nói, tuần bộ đại ca, ngài đây là đang nói đùa lời nói đâu. Chúng ta làm chính là hỗn đường cái mua bán, như thế nào sẽ không thiếu tiền? Nói thiếu tiền, các ngươi lão đại trong túi như thế nào sẽ có như vậy nhiều pháp tệ? Thiệu Du cười hỏi. Vương A Tứ sửng sốt, hắn nghĩ đến lão đại mỗi lần giết người lúc sau, đều có muốn đi tìm tiểu tình nhân giải quyết thói quen, mang theo tiền, hơn phân nửa là vì đưa cho tình nhân. Vương A Tứ thực mau liền nghĩ tới lấy cớ, nói. Hắn là lão đại, chúng ta tiền đều đặt ở trên người hắn, tất cả đều về hắn quản, này có cái gì kỳ quái? Thiệu Du gật gật đầu, nói, này cũng nói được thông, lão đại quản chướng, cho nên trên người mang theo tiền, kia lão nhị cùng lão tam đâu? Bọn họ trên người tiền cũng không ít, nếu đều có tiền, kia vì cái gì còn muốn cướp bóc? Thiệu Du hỏi, chúng ta chính là hỗn mặt đường, gặp được dê béo liền đoạt, nhìn đến không? Thuận mắt người liền đánh cướp, chẳng lẽ còn một hai phải một cái tử đều không có, mới có thể đánh cướp. Vương A Tứ tuy rằng phản bác thời điểm đúng lý hợp tình, nhưng trong lòng lại cũng không cấm bị Thiệu Du lời này ảnh hưởng. Hắn trong lòng mắng lão nhị cùng lão tam không thành thật, ngày hôm qua hắn cùng này hai người vay tiền, này hai người còn nói không có tiền. Vâng, Thiệu Du tiếp tục gật đầu, nói, không nghĩ tới các ngươi còn rất có chức nghiệp quy hoạch. Vương A Tứ nghe không hiểu, chức nghiệp quy hoạch là có ý tứ gì, nhưng hắn lúc này cũng không dám lung tung tiếp Thiệu Du nói cha, sợ bởi vậy mà nói lậu cái gì. Nếu có người trả tiền, thỉnh các ngươi giết người, loại sự tình này các ngươi có làm hay không nha? Thiệu Du lại hỏi, Vương A Tứ vừa định nói tiếp, nhưng hắn giải quá cái tâm nhãn, nói, ngươi đây là tự cấp ta hạ bộ đâu, chúng ta không tiếp mua hung giết người sự. Chúng ta đều là chính mình làm một mình. Không tiếp mua hung giết người, vậy ngươi hiểu biết mua hung giết người như thế nào phân tiền sao? Giống các ngươi như vậy sáu huynh đệ, nếu cầm người khác mua hung tiền, có phải hay không sáu cá nhân chia đều? Đương nhiên là chia đều, chúng ta sáu huynh đệ cảm tình thực hảo, cho nên cũng không so đo ai xuất lực nhiều, ai xuất lực thiếu. Vương A Tứ trực tiếp đáp, cho nên, các ngươi là tiếp mua hung giết người, đúng không? Thiệu Du hỏi. Vương A Tứ nghe Thiệu Du nói như vậy, lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ nói lậu miệng, lập tức chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta không tiếp, chúng ta chỉ là nghĩ tới việc này. Đáng tiếc, Thiệu Du ý vị thâm trường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương A Tứ bị Thiệu Du bộ dáng này làm cho lo lắng đề phòng, tổng cảm thấy làm như có cái gì không chịu khống chế sự đã xảy ra giống nhau. Người nhưng thật ra vì ngươi các huynh đệ suy xét. Nhưng ngươi các huynh đệ lại không thế nào vì ngươi suy xét. Thiệu Du nói, ngươi không cần châm ngòi, chúng ta sáu huynh đệ cảm tình thực tốt. Vương A Tứ nói, nếu cảm tình hảo, vì cái gì phân tiền không giống nhau nhiều? Thiệu Du hỏi, cái gì phân tiền không giống nhau, ngươi bậy bạ cái gì? Vương A Tứ truy vấn nói, hắn cho tới nay cũng không có nhiều ít tồn tiền thói quen, cho nên luôn là thiếu tiền, ở đối đãi tiền vấn đề thượng. Hắn cũng phá lệ mẫn cảm. Gì, người nguyên lai không biết sao? Thiệu Du hỏi, ta biết cái gì? Ngươi nói bậy đúng hay không? Ngươi quỷ kế thật nhiều. Vương A Tứ tức giận nói. Thiệu Du đem cái kia bị lục soát ra tới tiểu vở đem ra, ném cho Vương A Tứ, nói. Các ngươi lão đại làm việc nhưng đủ cẩn thận, mỗi một số tiền hắn đều nhớ rõ rành mạch. Vương A Tứ tiếp nhận cái kia sổ sách, giống như thập phần nghiêm túc lật xem. Ngươi lấy phản, Thiệu Du nhẹ giọng nhắc nhở nói. Vương A Tứ lập tức đem vở điên đảo lại đây. Thiệu Du lại mở miệng, nói. Đậu ngươi chơi, vừa rồi ngươi lấy chính là chính. Vương A Tứ trên mặt biểu tình cứng lại rồi, lúc này bị Thiệu Du như vậy một trêu đùa, hắn vô luận như thế nào làm, tựa hồ đều không thể che giấu chính mình không biết chữ sự thật. Nguyên lai ngươi không biết chữ, khó trách các ngươi lão đại bị lục soát ra tới sổ sách, còn một chút đều không thấy hoảng loạn. Thiệu Du nói, Vương A Tứ vốn là thập phần coi trọng tiền, lúc này nghe Thiệu Du nói như vậy, trong lòng cũng bắt đầu không được nghĩ nhiều. Các ngươi này sáu huynh đệ đào cũng có ý tứ, không hồi phân tiền, đều là ba cái đại phân đầu to, các ngươi ba cái tiểu nhân, liền nhân ra một nửa đều không có, làm việc, nhưng thật ra ra sức thật sự. Thiệu Du nói, Vương A Tứ nỗ lực muốn khuyên bảo chính mình, làm chính mình không cần nghe Thiệu Du châm ngòi nói, nhưng hắn trong lòng lại khống chế không được nghĩ nhiều, hắn nghĩ đến chính mình huynh đệ mấy cái, rõ ràng lấy đều là giống nhau nhiều tiền. Nhưng ba cái đại trên người lại vĩnh viễn có tiền hoa, mà bọn họ ba cái tiểu nhân mỗi lần tiền đều hoa thực mau. Vương A Tứ không cảm thấy là bởi vì chính mình tiêu tiền mau, ngược lại càng thêm cảm thấy Thiệu Du lời nói là thật sự. Nghĩ như vậy, Vương A Tứ liền cảm thấy trong tay sổ sách, tựa hồ đều có chút phòng tay. Mà trùng hợp ở ngay lúc này, cách vách truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Không có người sai sử, đều là chúng ta tự tìm. Các ngươi liền tính lại như thế nào đánh chửi, cũng vẫn là không có người sai sư. Vương A Tứ thực mau nghe ra tới, này hai cái kêu thảm thiết thanh âm, là lão ngũ cùng lão lục thanh âm. Ngươi thật cho rằng ta không biết các ngươi chủ tử sau lưng sao? Thiệu Du bỗng nhiên ra tiếng nói, Vương A Tứ nghe xong trong lòng cả kinh, bọn họ sáu huynh đệ sau lưng người kia, là ở Pháp Tô giới có uy tín danh dự nhân vật, vị đại nhân vật này thủ đoạn thực cay. Vô luận là đối phó người ngoài vẫn là đối phó người một nhà, đều thập phần không lưu tình. Các ngươi sau lưng có vị đại nhân vật, vị kia đại nhân vật thập phần lợi hại, cho nên sợ tới mức ngươi không dám đem hắn cung ra tới, ta nói rất đúng sao? Thiệu Du hỏi, Vương A Tứ trầm mặc, căn bản không dám trả lời vấn đề này. Thiệu Du nở nụ cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị đại nhân vật này lợi hại như vậy. Nhưng các ngươi tiến sở cảnh sát lâu như vậy, vì cái gì hắn liền một cái thanh đều không có, ngươi nói hắn suy nghĩ cái gì đâu. Vương A Tứ nghe xong lời này, đáy lòng một đột, hắn bị Thiệu Du nhắc nhở, làm như bỗng nhiên phát hiện điểm mù giống nhau. Thiệu Ái Pháp là tổng hoa bắt, theo lý thuyết cửa Bắc sở cảnh sát sự vật, cũng nên ở Thiệu Ái Pháp không chê dưới, nhưng mãi cho đến hiện tại, bọn họ huynh đệ sáu cái, đều không có thu được nửa điểm đến từ Thiệu Ái Pháp tin tức. Chẳng lẽ Thiệu Ái Pháp là muốn từ bỏ bọn họ sáu cá nhân không thành? Vương A Tứ chỉ số thông minh, nhưng thật ra không đủ để làm hắn tiếp tục hướng càng âm u phương hướng nghĩa rộng, hắn lúc này chỉ cảm thấy thập phần bi phẫn, bọn họ huynh đệ sáu cái, là vì giúp Thiệu Ái Pháp làm việc, mới lưu lạc đến bây giờ như vậy, cục diện, Thiệu Ái Pháp hiện tại lại không có nửa điểm tỏ vẻ, bị Vương A Tứ nhận định vì là tính toán khoanh tay đứng nhìn. Thấy Vương A Tứ biểu tình thay đổi thất thường, Thiệu Du nói tiếp. Hắn đương nhiên là muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhìn các ngươi sáu huynh đệ đi tìm chết. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương A Tứ nghĩ đến vị kia đại nhân vật lợi hại, lựa chọn giả chết. Thiệu Du thấy hắn như vậy cũng không nóng nảy, mà là hỏi. Có phải hay không ngươi kia ba cái ca ca đối với các ngươi ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ngươi nhất định không thể đem vị đại nhân vật này cung ra tới. Vương A Tứ nghe xong trong lòng nảy dựng, sự thật xác thật cùng Thiệu Du nói được giống nhau, bọn họ đã sớm được ba cái ca ca nhắc nhở, cho nên mới có thể như vậy chết khiêng. Các người ba người không công khai, nhưng thật ra phương tiện kia ba cái đại, bọn họ đem chịu tội tất cả đều đẩy đến các ngươi trên đầu, còn nói việc này tất cả đều là bởi vì các ngươi ba cái tiểu nhân mới nháo ra tới. Thiệu Du sắc mặt bất biến nói dối, không có khả năng. Ba cái ca ca sẽ không như vậy đối chúng ta. Vương A Tứ vội vàng phản bác nói. nhưng bởi vì có phần tang không đều sự tình ở phía trước, hắn lúc này đối với các ca ca, cũng không phải lúc trước như vậy vô điều kiện tín nhiệm. Sẽ không như vậy đối với các ngươi sao? Nếu không phải bọn họ công khai, ta như thế nào sẽ biết vị kia đại nhân vật tên, Thiệu Ái Pháp, Tổng Hoa Bắt, quả thật là có thể ở Pháp Tô giới một tay che trời đại nhân vật. Nếu không phải ngươi mấy cái ca ca công khai, ai có thể nghĩ đến, Đường Biểu Thúc sẽ phái người tới ám sát chính mình cháu họ đâu. Nghe xong Thiệu Du nói, lúc này Vương A Tứ không còn có nửa điểm hoài nghi, hắn không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du, hỏi. Bọn họ thật sự tất cả đều công khai. Thiệu Du gật gật đầu, nói. Bọn họ muốn đem sự tình ăn vạ các ngươi trên đầu, nhưng ta lại cảm thấy có chút không thích hợp. Từ trước đến nay chỉ có tiểu nhân đi theo đại đi. Nơi nào có đại bối tiểu nhân nắm cái mũi đi, lại nhìn các ngươi liền tính nhận hết tra tấn cũng không buông khẩu, mà bọn họ lại nhất thầm liền chiêu. Ta liền càng thêm thế các ngươi cảm thấy không đáng giá. Lúc này cách vách nghiêm hình tra tấn còn không có kết thúc. Vương A Tứ bên tai còn quanh quẩn mặt khác hai cái huynh đệ tiếng kêu thảm thiết. Trong tay hắn còn cầm kia bổn hắn hoàn toàn xem không hiểu sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn vài phút, Vương A Tứ suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ đến bọn họ ba cái tiểu nhân, phân tiền phân không được đầu to, xảy ra chuyện gánh trách nhiệm lại là cái thứ nhất. Ngày xưa quan hệ thân cận khi, liền tính lẫn nhau gian có chút không thoải mái, nhưng cũng có thể hài hòa ở chung. Nhưng hôm nay Vương A Tứ trong lòng bị gieo hoài nghi hạt giống, ngày xưa. Những cái đó không thoải mái sự tình, cũng đi theo chui từ dưới đất lên nảy mầm. Sự tình đều là ba cái đại chủ đạo, là lão nhị cùng Thiệu Tổng đáp, thượng tuyến. Lão đại buộc chúng ta làm như vậy giết người mua bán. Chúng ta ba cái, tất cả đều là bị bọn họ ba cái bức bách. Thiệu Du nghe Vương A Tứ nói như vậy, khẽ gật đầu, biết cái này khẩu từ mở ra. Mặt sau người liền phi thường phương tiện thẩm vấn. Này sáu huynh đệ nguyên bản thập phần đoàn kết, nhưng hiện giờ bởi vì Vương A Tứ phản chiến, mặt sau hai cái tiểu nhân cũng không chịu trụ hình, đi theo cũng bắt đầu công khai, còn bổ sung không ít Vương A Tứ không có chú ý tới chi tiết. Ba cái đại nguyên bản còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Thiệu Du chỉ là khinh phiêu phiêu nói một câu. Sở cảnh sát vốn chính là Thiệu Tổng địa bàn. Nếu Thiệu Tổng vẫn là cái kia có thể một tay che trời Tổng Hoa Bắt, hắn sẽ mặc kệ các ngươi sao? Lời này vừa ra, ba cái đại lập tức ý thức được Thiệu Ái Pháp rất có thể ở Pháp Tô giới thất thế. Bọn họ lập tức cũng không hề ngạnh khiêng, đem chính mình biết đến tất cả đều đổ cái sạch sẽ. Này sáu huynh đệ sớm chút năm đi theo Mông lão đại làm việc, nhưng bởi vì Thiệu Ái Pháp thuộc hạ khuyết thiếu một ít phi phòng tuần bộ, xã hội, nhân thủ, liền từ Mông lão đại trong tay đem này sáu huynh đệ muốn lại đây. Này sáu người chung, ba cái tiểu nhân là tiểu lâu la, ba cái đại mới là đoàn đội trung tâm, sở hữu quyết định đều là ba cái đại làm. Cứ như vậy, ba cái đại đồng dạng cũng cõng ba cái tiểu nhân ăn càng nhiều tiền. Thiệu Du trong lòng cảm thán một câu, đối với bọn họ những người này tới nói, tựa hồ vĩnh viễn đều tồn tại. Chia của không đều, vấn đề, muốn đưa bọn họ từng cái đánh bại. Dùng chia của không đều biện pháp, tựa hồ lần nào cũng đúng. Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu thấy bọn họ hai hao phí toàn bộ buổi sáng đều không có được đến bất luận cái gì kết quả. Tới rồi Thiệu Du nơi này, bất quá 10 tới phút liền có đột phá, thậm chí còn được đến một phần bọn họ hoàn toàn không dám nhiều xem một cái lời chứng. Bọn họ trong lòng đối Thiệu Du bội phục rất nhiều, cũng tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng. Bọn họ kinh ngạc với Thiệu Ái Pháp cùng Thiệu Du quan hệ đã kém tới rồi tình trạng này, thậm chí tới rồi Thiệu Ái Pháp đều phải thỉnh người hành hung. So sánh kinh ngạc, bọn họ trong lòng càng có rất nhiều lo lắng Thiệu Du hiện giờ tình cảnh, sợ hãi Thiệu Du sẽ bởi vì cùng Thiệu Ái Pháp đối nghịch, mà thật sự mất đi tính mạng. Thiệu ca, này phân lời chứng thật sự muốn đưa đến tổng sở cảnh sát đi sao? Trần Tiểu Mao có nghĩ thầm muốn khuyên Thiệu Du một sự nhịn chín sự lành. Quảng cáo, cách chương.